Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328. Phàm nhân bất lão tuyền, bất lão tuyền, không giống với mới vừa lần đó. Lần này, Baker cũng không phải dựa theo thiên sứ cái ao công hiệu tới nói. Nơi này bất lão tuyền, là một cái danh từ, tương truyền. Ở cực kỳ lâu trước đây, đại khái ở thế kỷ 17 khoảng chừng, trái phải, truyền thuyết ở trái đất nơi nào đó tồn tại một chỗ nước suối. Nên nước suối nắm giữ công hiệu thần kỳ, uống xong nó có thể khiến người thu được sự sống vĩnh hằng. Bởi vậy được gọi là bất lão tuyền. Chỉ là, loại này nước suối uống pháp là rất có chú trọng. Số 1. Người không thể bắt lên ấm nước lấy một bình liền trực tiếp uống. Bởi vì, như thế uống lời nói, người sẽ chết rất khó coi. Người cần một thứ hỗn hợp cùng uống. Người cá nước mát. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một điều kiện thôi. Muốn uống bất lão tuyền, vẫn có một cái khác điều kiện. Người cần hai cái chén. Có người nói dùng cúp bạc tốt nhất. Dùng hai cái cúp bạc phân biệt thịnh trên bất lão nước suối. Bên trong một cái cúp bạc bên trong để vào nàng tiên cá nước mắt. Một cái khác cúp bạc không tha. Hai người đồng thời uống xong cúp bạc bên trong nước suối. Uống xong có chứa nàng tiên cá nước mắt một ly người. Sinh mệnh đem thu được kéo dài. Điều kiện tiên quyết là một người khác muốn uống dưới khác một ly nước suối. Cái này đem tại chỗ tử vong. Như thế vừa nghe, Baker cảm giác thật giống là có thể cùng thiên sứ thủy tâm hoàn mỹ đối ứng trên. Về phần tại sao trong truyền thuyết phải dùng đến người cá nước mắt, Baker cũng có thể đoán ra một cách đại khái. Vào lúc ấy, vua Arthur cầm trong tay thanh kiếm trong đá đánh gục ác ma. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, xem như là chặt đứt trái đất cùng địa ngục đường nối. Cái này cũng là tại sao Mephisto chỉ có thể ở tại Texas một trong những nguyên nhân. Địa ngục ẩn lui, tự nhiên, hắc ám giới người cũng ẩn lui. Đã như thế, nhân loại duy nhất có thể đưa tay là có thể chạm tới, mà có thể tìm tới siêu phàm sinh mệnh, ngoại trừ Atlantis hậu duệ người cá nhi. Còn có thể tìm tới người khác sao? Cho tới cúp bạc, cái kia càng thêm sẽ là nghe sai đồn bậy. Có thể là lúc đó, có hai cái bạn tốt, một cái bạn tốt muốn đơn độc thu được trường sinh năng lực. Kết quả lặng lẽ đưa cho người kia trong chén không có thêm người cá lệ. Vì lẽ đó, mà xui quỷ khiến bên dưới, trái lại thành công, bởi vậy. Cái này cái gọi là nghi thức cũng là như thế bị truyền bá ra. Cái này bất lão tuyền cố sự còn có cái tên. Pirate of the Caribbean 4. Mã cách cát. Baker một niệm ở đây. Nội tâm hơi hơi nhổ nước bọt một hồi. Luôn cảm thấy những người là lạ. Thiên quốc vật biến thành trái đất lịch sử. Baker muốn phun. Nhưng trong thời gian ngắn. Lại không tìm được thích hợp phun đối tượng. Lại cái quái gì vậy muốn khảo cổ? Baker nội tâm lắc lắc đầu. Pirate of the Caribbean cố sự là thế kỷ 17. Này đều qua bao lâu? Trời mới biết nguyên bản bất lão tuyền địa phương. Hiện tại còn tồn tại không tồn tại. Nghĩ thì nghĩ. Baker đem Caribbean cố sự bên trong bất lão tuyền giảng giải cho Vivian. Sau đó nói, người cảm thấy... Cố sự này bên trong bất lão tuyền có mấy phần chắc chắn sẽ là chúng ta muốn. Vivian trầm mặc một hồi. Rất cao, Baker gật gật đầu. Có lòng muốn nói Vivian năm đó đến trái đất làm sao liền không nghĩ tới thu thập một hồi thiên. Quốc rơi xuống vật, nhưng suy nghĩ một chút. Vào lúc ấy Vivian còn ở đang tức giận. Còn lâu mới có được hiện tại như thế bình tĩnh cùng lý trí. Vì lẽ đó, Baker nghĩ đến một hồi chính là từ bỏ, bắt đầu trước dọn nhà đi. Baker nói rằng, nhà xưởng cái gì còn ở lại Pandora, chờ Sera tìm tới cái kia cái gì thiên nhận số 6 sau khi. Thiên Quốc phương thức đến tột cùng làm sao? Các ngươi hỏi nàng là tốt rồi. Đối với cho người khác mà nói, tiến vào thế giới song song là một cái rất chuyện khó khăn. Nhưng nơi này, thiên sứ tinh vân nơi này vốn là vì là thiên quốc người môn chuẩn bị. Đối với người thiên quốc mà nói, về thiên sứ tinh vân hãy cùng về nhà như thế. Có cái gì cực khổ? Baker ngẩng đầu nhìn trời. Trùng thiên màu u lam cột sáng trực tiếp từ Baker trên người mà lên. Xuyên phá phía chân trời. Hào quang màu u lam tự bay cơ mũi chân bắt đầu xoay tròn đồng thời bắt đầu bao trùm lên đến. 3,5 giây truyền tống ngâm sướng sau khi bay cơ trở lại 820 nhà trọ trong phòng khách. Hướng đi quầy ba, bay cơ một mặt rất có tâm sự cho mình tự rót một chén rượu. Sau đó uống một hớp, bất lão tuyền, lẽ nào lại phải đi tìm tiên tri 500 năm? Sao biết 500 năm thượng cổ tôn giả tìm kiếm giúp đỡ? Nếu không tìm Mephisto, này rất miêu, tìm Mephisto cùng triệu thượng cổ tôn giả khác nhau ở chỗ nào? Đau đầu, này cảm giác lại muốn nợ ân tình. Baker trong lòng nghĩ như vậy, ngồi ở trên ghế sofa, xem TV, ăn cơm tàu thức ăn ngoài Barbara há hốc mồm, nhìn sau khi trở về. Ở quầy ba cái kia vừa uống rượu một bên thở dài. Tựa hồ không có nhìn thấy nàng Baker. Sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen. Cái tên này vừa đi 4 tháng. Lẽ nào liền như thế đem ta quên đi? Barbara thả tay xuống trên cơm tàu ho khan một tiếng. Khắc khắc. Baker xoa mi tâm. Ở chỗ này hồi ức chính mình tìm thượng cổ tôn giả giúp mấy lần bận bịu. Coi như là New York lần đó, thượng cổ tôn giả tính toán, ở sau khi mấy lần hỗ trợ bên trong cũng đã phân rõ. Làm người phải đủ, Baker cảm giác, lần này quá khứ, nếu như chỉ cần tình báo, mà không cho bất kỳ thù lao lời nói. Hơn nữa này không phải thượng cổ tôn giả lưu ý không thèm để ý vấn đề. Chỉ cần là Baker này mặt mũi cũng băn khoăn. Cái gì gọi là hợp tác đồng bọn? Có qua có lại đó mới gọi là hợp tác đồng bọn. Một phương diện, được kêu là làm chơi free. Baker không hy vọng người khác chơi free hắn. Tương tự như vậy, Baker cũng không thích đi chơi free người khác. Baker một số thời khắc rất song tiêu. Nhưng dính đến nguyên tắc tính vấn đề vẫn là có thể kiên trì liền kiên trì. Sofa bên kia Barbara sắc mặt càng đen. Hoành, ngoặc kép, Baker hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt, bàn kiếng rạn nứt, Barbara, quán quân chiến y, truyền thế chi kiếm phong minh không ngớt, sắc mặt có chút biến thành màu đen Barbara. Làm sao, ngoặc kép, Barbara nhìn vẻ mặt vô tội mà hiếu kỳ Baker, trong lòng cái kia cơn tức giận trà sát sượt trực tiếp diệt. Ngoặc kép. Người biết ngày hôm nay số mấy sao? Ngoặc kép, số mấy? Baker nhận thức suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Ở thời gian bão táp cùng không gian trong gió lốc ở lại một hồi. Có tốc độ thời gian trôi qua. Hiện vào lúc nào, Tony Stark có không được biến thân Iron Man? Iron Man, Barbara cau mày, người đang nói cái gì nói bậy? Baker, ngoặc kép. Cũng còn tốt đến năm 8 tháng 8. Chuyện tốt, Baker vốn là kế hoạch chính là ở màn lớn kéo dài thời điểm thăng cấp thành thần. Cũng còn tốt, còn có thời gian, hiện vào lúc nào? Tháng 11, cụ thể, Barbara dỡ xuống võ trang, thu hồi truyền thế chi kiếm, cùng Baker ôm ấp hôn môi một hồi, nói rằng, năm 7, ngày 23 tháng 11, ngươi nên đặt hàng cho chúng ta mua cây Giáng sinh. Baker sờ cằm, rời đi gần như 4 tháng. Barbara ừ một tiếng, như thế nào, sự tình kết thúc rồi à? Baker gật đầu, sau đó lắc đầu, nếu như nói có 100 bước lời nói. Ta hiện tại đi rồi gần như 99 bước. Có ý gì? Ý tứ chính là, Baker thở dài một hơi. ta muốn đi đưa cho người khác một ân tình. Không đúng, á thần tình, Barbara, ngoặc kép, đồ chơi này hãy cùng chơi trò chơi như thế. Baker bây giờ xem như là 99 cấp, EXP cũng đã đến 99.9. Còn kém như vậy, ném đi ném kinh nghiệm là có thể thăng cấp đến 100 cấp thuận lợi hoàn thành. Chuyển chức, nhưng, kẹt lại, này cũng làm người ta rất khó chịu. Baker có chút ép buộc chứng, mắt thấy thành thần gần ngay trước mắt. Kết quả, bị kẹt ở loại này mấu chốt trên. Thẳng thắn tới nói, hắn cũng đã không biết. Hắn nên trách ai, quái Andy, vẫn là quái thiên sứ nữ vương. Ạch, tất cả những thứ này đều là Odin sai. Ngươi nếu như đàng hoàng đem thiên quốc tiền thuê cho thanh toán, còn làm cho bây giờ cục diện lưỡng bại câu thương sao? Vâng, con trai của ngươi Thor là nhân vật chính. Nhưng kết quả đây, Asgard trực tiếp cho bụi. Nhưng thiên quốc chắc chắn một lần nữa sinh ra. Cũng tướng, một lần nữa huy hoàng. Con gái của ta, thần thánh Sera, sẽ đưa nàng chính nghĩa trật tự, truyền bá đến vũ trụ này bất kỳ ngóc ngách nào. Baker thở dài một hơi, còn tưởng rằng làm xong vụ này, thăng cấp thành thần sau khi có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ai biết, này một vé, mắt thấy liền phải hoàn thành, nhưng hiện thực vẫn là xa xa khó vời. May là, ta nói chính là làm xong nghỉ ngơi một hồi, không nói làm xong liền về hưu. Baker đánh ba một hồi môi, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng về Barbara nói rằng, ta đi ra ngoài một chút, nói, truyền tống, địa điểm, thánh đường New York trong đại sảnh, trùng thiên màu u lam cột sáng xuất hiện ở hiện một khắc đó trong nháy mắt hấp dẫn thánh đường New York hình dáng sự chú ý, 3,5 giây ngâm sướng sau khi Baker xuất hiện ở mọi người trong mắt, vào mắt, thánh đường New York các pháp sư mỗi cái đốm lửa thuẫn ở tay. Vẻ mặt rất nghiêm túc, Baker khẽ mỉm cười, rất là lễ phép, chào hỏi, này, ngoặc kép, rút thuốc, phi, là cùng Paul có một loại nào đó liên hệ máu mủ Caecilius lui lại đốm lửa thuẫn. Cùng bốn phía các pháp sư nói một câu. Đợi được các pháp sư rời đi sau khi Caecilius lúc này mới nhìn về phía Baker, nghĩ đến một hồi, nói rằng thượng cổ tôn giả bây giờ không ở trái đất. Baker lông mày nhíu lại, không ở. Caecilius gật gật đầu, thời gian chiều không gian trốn ra được một đầu quái vật. Thượng cổ tôn giả đi thanh lý. Baker hỏi, lúc nào có thể trở về, biết không? Caecilius nhún vai một cái, Baker sờ sờ cằm, nhìn lại Caecilius, được rồi, xin lỗi, làm phiền, hy vọng không cho các ngươi mang đến quấy nhiễu. Caecilius nói rằng, không biết, Baker gật gật đầu, hào quang màu u lam bắt đầu ở mũi chân xuất hiện. Làm phiền, gặp lại, xèo, 3,5 giây ngâm sướng sau khi Baker một lần nữa trở lại 820 nhà trọ bên trong. Sờ sờ cằm, câu thông địa ngục chiều không gian, nữ chủ nhân không ở nhà, cái kia nam chủ nhân chung quy ở nhà đi. Đáng tiếc, Baker lông mày nhíu lại, cảm thụ Mephisto truyền tới tin tức. Tả yêu, xin lỗi, người ở thiết huyết, mới vừa dưới chiều không gian. Mới vừa Predator tinh hệ phụ cận phát sinh vụ nổ lớn, được thiết huyết heo lót mời lại đây uống chén rượu. Ngoặc kép, Baker nhíu mày, đây là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Ồ, Barbara dùng khăn tắm bao bọc chính mình tóc vàng từ xoay tròn trên thang lầu hạ xuống, nhìn đi vậy vội vã, trở về cũng có chút vội vã. Baker nói rằng, ngươi không phải đi tìm người sao? Baker ngẩng đầu, không ở nhà. Barbara nói rằng, người khác có việc. Baker gật gật đầu, nhìn qua là bộ dáng này, chủ yếu là hai người này lý do quá không chê vào đâu được. Hơn nữa, Baker suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới hai người này sẽ vì cái gì mà tránh né hắn. Dù sao, bọn họ bây giờ xem như là minh hữu, lời nói không khách khí lời nói. Ở tương lai, Baker sẽ là bọn họ ân nhân cứu mạng. Vì lẽ đó, hai người này là không có bất kỳ lý do gì tránh né hắn. Barbara thấy thế, có chút ngờ vực, ngồi ở trên ghế sofa, mở ra tạm dừng thần bí bác sĩ đĩa CD một lần nữa truyền phát tin lên. Một bên tò mò hỏi, người không nói một tiếng rời đi trái đất 4 tháng, sắp tới liền tìm người, là có chuyện gì xảy ra sao? Baker khoát tay áo một cái, thế kỷ 17 sự tích, coi như cùng Barbara nói rồi cũng là nói vô ích. Lẽ nào S-H-I-E-L-D còn có thể biết Bất Lão Tuyền ở đâu sao? Baker nở nụ cười một tiếng. Barbara nhún vai. Không nói quên đi. Lập tức liền năm mới. Cho trái đất thả cái ngày nghỉ đi. Rất chuẩn xác tới nói là cho S-H-I-E-L-D thả cái ngày nghỉ. Baker vừa đi 4 tháng. S-H-I-E-L D nhưng là làm liên tục 4 tháng. Thậm chí, nếu không là Baker ở trên sao hỏa cái kia bày ra thủ đoạn, liền chỉ cần đi về sao hỏa cửa truyền tống không thể giải thích được mất linh. Chuyện này, liền có thể để hội đồng bảo an phát rồ đối với Baker người ở bên cạnh ra tay. Cũng còn tốt, hội đồng bảo an đều là người trưởng thành, hơn nữa vẫn rất có lý trí người trưởng thành. Điểm trọng yếu nhất, liên bang thực vừa mới bắt đầu là nhảy khá là hoan. Ở nửa tháng sau, trong nháy mắt tiêu thanh, liền ngay cả hẻm núi lớn bên kia căn cứ đều cho triệt rơi mất. Thật giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Ngay lập tức, liên bang vì là NASA phê phục một bút giá trị 10 tỷ đô la Mỹ dự toán. Ở quốc hội trên cũng là toàn phiếu thông qua. Này một lần để vô số ăn dưa quần chúng cảm thấy kinh ngạc. S-H-I-E-L-D cũng là như thế. Có điều theo có một ngày, Baker thư ký Camille Nevy cầm một phần phố Uôn lấy tới đầu tư thỏa thuận để ký tên thời điểm. Barbara tỉnh ngộ, có điều Barbara cũng không với hắn người nói. Liền dường như nàng phát hiện Baker thân phận thực sự sau khi cũng không có với hắn người nói quá như thế. Baker nghe Barbara câu nói này nở nụ cười một tiếng, cũng là hướng về sofa bên kia ngồi xuống. Sau đó, nhìn thuận tự nhiên trực tiếp dựa vào ở trên vai hắn Barbara. Nhìn một hồi TV sau khi, suy nghĩ một chút nói rằng, thực nói cho ngươi cũng không có chuyện gì, ta cần tìm một cái đồ vật. Thiên quốc đồ vật, lập tức, Barbara đem Bất Lão Tuyền cố sự đơn giản nói một lần. Nói xong, Baker nói rằng, làm sao, S-H-I-E-L-D có liên quan tư liệu sao? Barbara lắc lắc đầu, không có, có điều, tuy nhiên làm sao, các người thiên quốc đến cùng hướng về trên trái đất làm mất đi bao nhiêu đồ vật? Ngoặc kép, Barbara đứng dậy, bài chính mình đầu ngón út. Ngươi xem a, các thiên sứ được rồi. Baker suy nghĩ một chút. Toán, cái kia cái gì thanh kiếm trong đá được rồi. Ngoặc kép, toán, quả táo của Eden, cái này được rồi. Cái này toán, hiện tại lại tới các ngươi thiên sứ nước tắm. Ngoặc kép, Barbara thở dài một hơi nhìn về phía Baker. Ngươi hãy thành thật nói cho ta, các ngươi thiên quốc, đến tột cùng còn làm mất đi món đồ gì ở trái đất. Vì một thanh thanh kiếm trong đá, suýt chút nữa gì đi toàn bộ thế giới. Vì quả táo của Eden, ngươi đã trở thành toàn cầu công địch. Cái này có thể không lão nước suối. Hoa, ta cảm thấy trái đất có thể an ổn không việc gì. Thật sự nên cảm tạ. Không đúng. Thảo, liền ngay cả thượng đế đều là người của các ngươi biên. Vừa nghĩ tới nàng cái kia trước vứt bỏ tín ngưỡng, Barbara thì có loại ngọn lửa vô danh. Thượng đế, lão nương này có tính hay không ngủ thượng đế? Baker cười ha ha, dừng một chút, Barbara nói rằng, Bất Lão Tuyền ta chưa từng nghe tới, nhưng Jack Sparrow, danh tự này ta ngược lại thật ra đã nhìn thấy ở nơi nào. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.